Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 260, chuẩn bị chiến đấu. Yui Sumi là cái thứ nhất bị tập kích, vốn là chuẩn bị kỹ càng chiến đấu ninja liên quân trong nháy mắt vị trí phản ứng. Tập kết ở cùng nhau chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Năm cái ảnh lại một lần nữa ở tại Hokage văn phòng bắt đầu rồi kế hoạch tác chiến làm riêng. Vốn là muốn đi tập kích Akatsuki cứ điểm, không nghĩ tới lại bị đối phương cái đánh lén. Tsuchikage vỗ vỗ bàn nâu đó lớn tiếng nói, nếu đối phương cũng đã công kích lại đây, nói nhiều như vậy đã không có tác dụng. Nhận biết quân lính bắt đầu tìm ra ẩn núp người tiến vào. Sunet đứng lên đến vung tay lên, mặt sau ninja lập tức chạy ra ngoài. Hiện tại chúng ta rất nhiều đồ vật đều không có xây dựng lên đến. Cần chính là thời gian. Chỉ cần chúng ta nhận biết quân lính cùng thông tin quân lính thành lập tốt sau khi là có thể phản kích. Có điều hiện tại ở Konoha đại bản doanh bên trong, tuy rằng người bình thường đều rút đi, e sợ Konoha sau đó muốn lại một lần nữa trùng kiến. Mizuki nhìn về phía Sunet sau đó cười nói, không có chuyện gì, hiện tại không phải quan tâm những kia thời điểm, trùng kiến liền trùng kiến đi. Hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ chính là nhường hy sinh rơi xuống nhỏ nhất. Sunet nhìn đối diện, mấy người mở miệng nói đến, nhà thứ này nhịn nữa người dưới sự giúp đỡ kiến tạo lên rất nhanh. Thế nhưng người nếu như chết đi, vậy coi như không có cách nào. Ta đi ra ngoài chiến đấu. Gaara trực tiếp đứng lên sau đó nhìn mấy người nói rằng, ngươi làm xa nhẫn thủ lĩnh, hiện tại nên ngồi ở chỗ này, chỉ huy chiến đấu, mà không phải đi ra ngoài. Tsuchikage nhìn Gaara sau đó ngữ khí rất là mãnh liệt. Nơi này có các ngươi liền được rồi. Tsuchikage còn muốn nói gì, thế nhưng bị Sunet đánh gãy. Nhường hắn đi thôi, người bên ngoài cần một cái lãnh tụ, như hắn loại này tuổi trẻ tiểu hòa không thể thích hợp hơn. Sunet mở miệng nói rằng, Yui Sumi nhìn bốn người. Đột nhiên một cái mái tóc màu trắng người xuất hiện ở Yui Sumi sau lưng. Tình huống thế nào? Quế thổ chuyển sinh, Tobirama nhìn xung quanh bốn người, sau đó nghi ngờ hỏi Yui Sumi, không sai, đều là ngươi sai, như thế phiền phức thuật, không biết đối phương triệu hoán bao nhiêu người đến ẩn núp đến Konoha. Yui Sumi oán giận nói, rằng, thuật này làm cấm thuật sẽ người cũng là cái kia mấy cái. Orochimaru đây. Đệ nhị trực tiếp mở miệng hỏi, không phải Orochimaru làm, Orochimaru không có những người này DNA, coi như là biết cái này chút thuật cũng không có cơ hội đi triển khai. Lần này xâm lấn hẳn là Akatsuki người làm, chỉ cần giải quyết người thi thuật số này sẽ bị phá giải. Đệ nhị mở miệng nói rằng, đối phương khẳng định giấu giếm rất sâu, rất khó bị tìm tới. Nếu như thực sự là tên kia, coi như là tiên nhân hình thức cũng khó tìm đi. Yui Sumi nghĩ đến Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto không phải đem thân thể của chính mình cải tạo. Hơn nữa học được địa long động tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức, đệ nhị nhìn Yui Sumi. Tiên nhân hình thức phát động điều kiện chính là cùng tự nhiên hòa làm một thể. Đối phương nếu như thật sự sẽ tiên nhân hình thức, coi như là đại ca cũng rất khó nhận biết được đi. Hiện tại nhất nên lo lắng chính là đến cùng ở Konoha bên trong trà trộn vào đến bao nhiêu người. Akatsuki tồn tại nhiều năm như vậy, thu thập thi thể khẳng định rất nhiều. Năm đó các đời cường giả không biết bị chuyển sinh ra bao nhiêu đến rồi. Yui Sumi nhìn về phía đối diện trắng Haku, sau đó đàm luận một hơi nói rằng, nếu có thể nhìn thấy trắng Haku, vậy đã nói rõ lúc đó chính mình cho trắng Haku đào phần mộ khẳng định bị Yakushi Kabuto quăng, vậy cũng chỉ có thể dùng phong ấn thuật, đem bọn họ đều phong ấn lên, là tốt rồi. Hashirama mở miệng nói rằng, sau đó nhìn xung quanh bốn người, không có cái gì khả nghi hành động. Sau đó nhìn về phía Yuhi Sumi hỏi, ngươi là làm thế nào đến? Đem đối phương quyền khống chế đoạt tới, thế nhưng có số lượng hạn chế. Yuhi Sumi cho mình thuật tìm một cái lý do. Dù sao mình nếu như toàn bộ phong ấn, như vậy Hắc Giê-xu bên kia sức mạnh liền đánh không lại phía bên mình. Nói như vậy, chiến tranh sẽ bị dễ dàng bị ngăn lại. Yuhi Sumi làm chính là không ngừng cân bằng song phương sức mạnh. Có điều bây giờ nhìn lại vẫn là Konoha này một phương sức mạnh to lớn một điểm. Ngươi là đệ nhị Hokage. Bên cạnh Pakura đột nhiên mở miệng nói rằng, đệ nhị liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, ngươi cùng ta đi tìm Tsunetsu, hiện tại tình báo rất là trọng yếu. Đối với thả nếu là uế thổ chuyển sinh, vậy thì dựa vào phổ thông ninja rất khó giải quyết, nhất định phải thành lập phong ấn ban. Yuhi Sumi quay đầu lại liếc mắt nhìn trắng. Haku, xin lỗi, bên ngoài vẫn là kẻ địch, vì lẽ đó vẫn phải là lại một lần nữa giết chết các ngươi. Yuhi Sumi nhìn nói vô ích nói, không có chuyện gì, chúng ta vốn là kẻ địch, có thể cùng Zabuza đại nhân lại một lần nữa gặp lại đã rất thỏa mãn. Trắng, Haku, nhìn Yuhi Sumi nói rằng, Yuhi Sumi liếc mắt nhìn Zabuza, sớm biết ta liền sớm một chút ra tay. Vậy xin lỗi mấy vị, xin lỗi trắng, Haku, lúc đó ngăn cản ngươi nghĩ chuyện cần làm. Không có chuyện gì, cũng đã chết đi, chuyện này cũng không có ý nghĩa. Hai người khác đều là cười nhìn Yuhi Sumi, dù sao không cần cùng thôn của chính mình người chiến đấu rất là hài lòng. Mà Zabuza biết mình đã là mở bản lên thịt cá, cũng không có phản kháng. Cái kia gặp lại, dài, mấy người thân thể trong nháy mắt biến thành cho bụi tiêu tan ở trong không khí. Yuhi Sumi xem trong tay thẻ, không còn là trước đây đóng băng, mà là trắng. Haku, bản thân thẻ, có thể miễn dịch một lần tử vong công kích. Yuhi Sumi cười cợt sau khi đem thẻ cất đi. Sau đó nhìn về phía đệ nhị, đi Hokage nhà lớn. Đệ nhị trực tiếp nắm lấy Yuhi Sumi vai. Soạt một hồi liền xuất hiện ở Hokage nhà lớn phía trên. Yuhi Sumi cùng đệ nhị trực tiếp từ cửa sổ lật tiến vào. Ai? Mấy người ninja trong nháy mắt hướng về hai người đệ nhị. Đó là phụ trách vây quanh công tác Konoha ninja trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Khuôn mặt này ở Konoha phía trên xem qua vô số lần. Ký kết cỡ lớn nam nhân đệ nhị Hokage. Đệ nhị Hokage đại nhân. Đều lui ra đi. Sunet mở miệng nói rằng. Phải. Mấy nhẫn giả trong nháy mắt biến mất. Sau đó trong phòng bốn cái ảnh nhìn lại. Thông tin quân lính cùng nhận biết quân lính ở đây không ngừng kiến tạo người chính mình thiết bị. Mỗi người đều là rất bận dáng vẻ. Lần này tiến công người đều là do uế thổ chuyển sinh đi ra người. Đệ nhị Hokage trực tiếp mở miệng nói rằng. Cái gì? Mấy người còn chưa có bắt đầu kinh ngạc đệ nhị Hokage tại sao ở đây? Liền bị đệ nhị Hokage cho kinh ngạc đến ngây người. Phải biết huế thổ chuyển sinh người đều là người bị chết a. Nếu đối phương dùng cái này chính mình tác chiến, vậy thì gặp được rất nhiều trước đây thôn của chính mình tổ tiên a. Chúng ta cần thành lập phong ấn ban. Chỉ có phong ấn thuật mới sẽ ngăn lại hành động của đối phương. Đệ nhị trực tiếp mở miệng nói rằng, người thi thuật không tìm ra được sao? Sunet trực tiếp mở miệng hỏi, đối phương có tiên nhân hình thức, vì lẽ đó rất khó nhận biết được đối phương ở nơi nào. Tất cả mọi người trở nên trầm tư, làm vì cái này thuật sáng tạo, người sẽ không có giải trừ biện pháp sao? Tsuchikage mở miệng trực tiếp hỏi, phong ấn, đệ nhị lạnh lùng hồi phục người Tsuchikage, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007